Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86. Tiến hóa ánh sáng. Butterfree 86 tiến hóa ánh sáng. Butterfree đưa tiễn Richie, nghênh đón Misty như là đã đáp ứng để Misty đi theo bên cạnh hắn học tập. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, thừa dịp Bidro cùng Sire còn tại khôi phục, hắn chính nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, hắn cũng hướng Misty hỏi thăm một chút trong tay Pokemon tình huống. Misty tuổi tác giống như Ash lớn, cũng là mới từ Cerulean City đi ra lữ hành, trong tay Pokemon cũng vẫn là vừa thu phục, không có đến Palit Tower sở nghiên cứu nhận lấy Pokemon. Cũng không có đến Pokemon trung tâm ngẫu nhiên rút ra, người mới huấn luyện ra xuất đạo dùng ban đầu Pokemon, làm Cerulean Gym bên trong hài tử. Misty ban đầu Pokemon là một con Steril, mà tại đến Viridian City trên đường, Misty thông qua thả câu phương thức, lại thu phục một con Golduan, đều là hai cái hệ thủy Pokemon, ngược lại là thật phù hợp Misty phong cách. Tại cho thủ hạ Pokemon làm huấn luyện trước đó, bước đầu tiên cần làm chính là đi thu thập tài liệu giải trong tay mình Pokemon. Bulbasaur đuổi, chính Misty đi Pokemon trung tâm công cộng máy tính khu, dùng máy tính tra tài liệu giải một chút trong tay mình hai cái Pokemon. Phải biết trong nguyên tác Misty cùng Ash lần thứ nhất tao ngộ đội Rocket thời điểm, Misty thậm chí đem Golduan phóng xuất cùng đối phương chiến đấu. Golduan không thể trên đất bằng hoạt động, đây là cơ bản thường thức tính vấn đề. Misty có thể là lúc ấy quá khẩn trương chưa kịp phản ứng, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là từ mặt bên phản ứng đi ra. Misty đối Pokemon tri thức nắm giữ được không đủ, bất kể nói thế nào, là một người hợp cách Pokemon huấn luyện ra. Không cầu có thể giống nhà chăn nuôi như vậy giải rất nhiều Pokemon tri thức, nhưng là ít nhất phải rõ ràng trong tay mình Pokemon mới là. Đuổi đi Misty về sau, Bulbasaur bồi một hồi Bidro cùng Sire về sau, liền sẽ gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa phòng hắn chuẩn bị nhìn xem Giovanni đưa cho hắn viên kia Pokeball bên trong đến cùng là dạng gì Pokemon. Phanh bành, nhấn một chút Pokeball ở giữa cái nút, một cái cự đại cái dương rơi ra, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trùng điệp chấn động âm thanh. Có thể nói là phân lượng 10 phần A, ngạch, không phải Pokemon, mà là một cái dương. Thế nhưng là cái dương có thể được thu vào đến Pokeball bên trong sao? Đối với vấn đề này Bulbasaur cảm giác dựa vào bản thân một cái, vừa xuyên qua đến Pokemon thế giới bất quá hơn 2 tháng người mà nói, chính hắn cho không ra một cái hợp tình hợp lý đáp án. Chỉ có thể ở trong lòng hít một câu Pokemon thế giới thật là thần kỳ. Bất quá thấy là một cái cồng cành dương lớn thời điểm, Bulbasaur trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao hắn tạm thời cũng không muốn lại thu phục Pokemon. Phải biết trong tay mình 3 con Pokemon đều đủ hắn bận bịu. Mà lại Bulbasaur lo lắng nhất chính là Giovanni đưa cho hắn là hệ khác Pokemon. Phải biết hắn là sở trường hệ trùng, mặc dù sở trường hệ trùng cũng không đại biểu liền không thể thu phục hệ khác Pokemon, nhưng là chí ít hắn hiện tại chỉ muốn tại hệ trùng Pokemon phương diện lấy được không tầm thường thành tựu lại nói. Kẹt kẹt, cái dương không có khóa lại. Bulbasaur rất nhẹ nhàng liền đem mở dương ra, nhưng mà đồ vật bên trong hắn căn bản xem không hiểu. Đây cũng không phải trong dương đồ vật đến cỡ nào thần bí cỡ nào phức tạp. Trong dương đồ vật tất cả đều là một chút màu đen vòng tròn. Phanh, vòng tròn lớn nhỏ không đều, nhưng là chủ yếu chia 3 loại kiểu dáng. 2 đủ loại là ở giữa vòng tròn rỗng ruột tương đối nhỏ thiết hoàn. Một loại khác là ở giữa vòng tròn rỗng ruột tương đối lớn thiết hoàn. Bulbasaur thử cầm một khối to bằng nắm đấm trẻ con đen nhánh thiết hoàn, Bussora phát hiện nhỏ như vậy thiết hoàn vậy mà tương đương nặng nề. Chí ít có 10 cân trọng lượng. Hắn lại muốn hai cánh tay cùng một chỗ mới nâng lên được. Bussora không khỏi hô to không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là cho Bidro đeo phụ trọng. Nhìn xem cao cỡ nửa người cồng cành dương lớn bên. Trong, tràn đầy tất cả đều là các loại lớn nhỏ thiết hoàn. Bussora nhìn kỹ thiết hoàn bên trên còn có riêng phần mình trọng lượng biểu thị. Bussora là người thông minh. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Những thứ này thiết hoàn ở giữa rỗng ruột kích thước. Hoàn toàn có thể đeo tại Bidro eo. Cánh tay cùng bụng trên bàn chân. Giovanni Bidro đến cùng huấn luyện như thế nào tốc độ của nó. Trong chớp nhoáng này Bussora đã biết đáp án. Xem ra lần này thật là thiếu Giovanni một cái đại nhân tình. Quán quân cường giả huấn luyện Pokemon đại bí tịch a, không chỉ có đem vật chân quý như vậy đưa tặng cho ta, còn cần loại phương thức này nói cho huấn luyện Bidro tốc độ quyết khiếu a. Thể tích nhỏ bé, nhưng là trọng lượng kinh người phụ trọng thiết hoàn, có thể đem chứa phụ trọng thiết hoàn cái dương thu lại thần bí Pokebo. Về sau tại lữ hành quá trình bên trong hoàn toàn không cần lo lắng phụ trọng thiết hoàn mang theo. Vấn đề, thứ quý giá như thế, so với chuẩn thần Pokemon ấu sủng, thậm chí cũng còn muốn chân quý a. Nhân tình này thật thiếu, mặc dù trong lúc bất chi bất giác thiếu Giovanni một cái nhân tình. Nhưng là Bussora nhưng không có lý do cự tuyệt, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Mà lại phần lễ vật này đối với hắn và Bidro tới nói, đều quá trọng yếu quá có sức hấp dẫn. Đem phụ trọng thiết hoàn cái dương dùng Pokebo thu vào, ước lượng trong tay Pokebo, Bussora cơ hồ không có cảm giác được quá lớn trọng lượng. Hoàn toàn chính là một viên Pokebo trọng lượng mà thôi. Bất quá đây cũng là đương nhiên, nếu như Pokebo thu vật nặng về sau, huấn luyện gia cầm Pokebo y nguyên có thể cảm nhận được chân thực trọng lượng. Như vậy thu phục Oni, Raiden, Waylord huấn luyện gia, chỉ sợ muốn bị mệt chết. Ầm ầm két, cạch cạch cạch, nguyên bản còn đợi trong phòng Bussora. Đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng sét. Ngay sau đó hắn còn không có kịp phản ứng. Bên ngoài tích táp liền bắt đầu mưa. Mấy cái bồi hồi tại ngoài cửa sổ trong bụi hoa bên trên mấy cái Bidro. Thất kinh bay vượt qua trốn. Chỉ có mấy cái Butterfree vẫn như cũ không chút hoang mang phe phẩy cánh. Tại trong mưa nhẹ nhàng nhảy múa. Trên cánh mọc ra tinh mịn lân phiến Butterfree. Có được tại trong mưa cũng có thể phi hành bản lĩnh. Đây là Venomous, Beautyfly, Dustox không có bản lĩnh. Đây đấy. Mấy cái Butterfree tại trong mưa vũ điệu một hồi về sau. Giống như là chơi chán. 3 năm hai cái hô bằng dẫn bạn hướng dưới mái hiên bay tới. Xem ra bọn chúng cũng nghĩ tránh mưa. Viridian City tới gần rừng rậm Viridian. Tòa này Kanto địa khu rộng lớn nhất nguyên thủy đại xâm lâm. Lại thêm Viridian City xanh hóa cũng làm đặc biệt tốt. Phiến khu vực này không khí độ ẩm tương đối lớn, nồng đậm hơi nước bốc hơi lên cao, ở trên không gặp đóng băng kết. Bởi vậy Viridian City cùng rừng rậm Viridian, trên cơ bản một tuần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trận tiếp theo mưa to. Tích táp, cái này quen thuộc mưa giống như là một khúc chương nhạc. Tấu vang lên dễ nghe âm phù. Bất quá hắn lập tức liền muốn rời khỏi tòa thành thị này. Nhất thời trong lòng không khỏi lại có chút thương cảm. Là Metapod, nhìn lấy thiên khung bên trên chợt lóe lên thiểm điện. Nghe bên ngoài rầm rầm mưa to. Đang chìm ngâm ở cái này yêu sầu bầu không khí bên trong Bussora. Đột nhiên bị trong túi Metapod Pokebo kịch liệt lắc lư mà bừng tỉnh. Phanh, rùi. Bussora tay mắt lanh lẹ đem Pokebo mở ra. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy Metapod thân ảnh, mà là một đảo đâm bạch diệu mắt bạch quang. Đây là tiến hóa ánh sáng. Metapod rốt cục tiến hóa.